quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 261, 3, có phần động tâm, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, tâm quan cực run rẩy, nháy mắt minh bạch ý Miêu Từ Hành, đây là không cho Trương Tả cơ hội dựa vào sổ sách. Minh Tam tiểu thư sẽ thiếu chút tiền ấy sao? Nhưng nghĩ lại, vừa rồi Trương Tả uy phong như thế, đây là muốn hung hăng cho cô giáo huấn A tốt, Trương Tả theo tôi đi đi. Trương Tả làm người đại diện kim bài nhiều năm, 1-2 ngàn vạn vẫn lại là lấy ra, chỉ là như thế này cơ hồ cũng vét sạch của cô rồi. Trương Tả giống hồn đều bị rút, giờ khắc này cô thật sự ý thức được mình thành một quân cờ bị Minh Nhất Kỳ lợi dụng đối phó Minh Nhất Hạ, lợi dụng xong rồi hiện tại tự nhiên đã bị ném hết. Cô còn có thể như thế nào, cô không có khả năng đắc tội bất luận kẻ nào, cô còn muốn sống à. Xử lý xong chuyện này, quan cực lập tức nói, Nhất Hạ cô yên tâm, tôi lập tức sắp xếp một người đại diện càng thâm niên, tuyệt không chậm trễ tinh đường của cô. Phỏng chừng một chốc quan tổng cũng tìm không thấy, nếu không như vậy đi tại trước không tìm được người càng thích hợp tôi làm người đại diện của Nhất Hạ. Miêu Từ Hành mở miệng nói, Nhất Hạ sợ ngây người tuyệt đối không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, anh Miêu. Như thế nào, cô cảm thấy được tôi không thích hợp sao? Miêu Từ Hành hỏi, không có cực kỳ thích hợp. Nhất Hạ vội nói, cô cầu còn không được, quan tổng cô có ý kiến sao? Miêu Từ Hành nhìn về phía quan cực cũng là há hốc miệng, người đại diện này không phải nói làm có thể làm, nhưng mà Minh Tam tiểu thư đều nói thích hợp, anh còn có thể nói cái gì, đành phải gật đầu đồng ý từ công. Tuy ra, Nhất Hạ còn không có từ chấn kinh vừa rồi ra, anh Miêu, anh thật sự phải làm người đại diện của em sao? Anh không làm bác sĩ sao? Bác sĩ cũng có thể đổi nghề, không phải sao? Miêu Từ Hành nói, tại trong khoảng thời gian cô cai nghiện này, tôi cho rằng không có người đại diện càng thích hợp so với tôi, hơn nữa vừa rồi không phải cô thấy được sao? Tôi đều đã ký hợp đồng cùng quan cực đã thành kết cục đã định. Là như thế này không sai, anh làm người đại diện của cô cầu còn không được nha, vậy thì tốt quá, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Là cô chỉ giáo nhiều hơn, tôi không có làm tốt cô sẽ không mắng tôi giống chửi trợ lý đi. Miêu Từ Hành nhíu mày cười nói. Đương nhiên sẽ không, em mới không nỡ. Nhất Hạ nói tâm lý chính mình, nói xong có phần mặt đỏ, liền không dám nhìn mặt anh. Miêu Từ Hành vẫn chỉ là chuyên chú, lái xe, giống như cô nói lời không có gì đặc biệt anh cũng không có để trong lòng. Nhất Hạ lặng lẽ quay đầu nhìn anh thấy sắc mặt anh thường, buông lỏng một hơi đồng thời trong lòng lại cực kỳ mất mát. Anh không có vì cô nói lời mà xấu hổ, nhưng đồng thời cũng đại biểu cho phàm là anh thật sự có một chút ý đối với cô, đại khái cũng sẽ không là phản ứng như vậy. Anh thật sự không thích cô chỉ là chăm sóc cô như em gái. Đại khái loại thiên kim tiểu thư, nhất định không phải đối tượng anh lựa chọn đi. Trong lòng Miêu Từ Hành tư vị gì, Nhất Hạ nói thốt ra kia cũng ném một cục đá ở tại tâm anh, khơi dậy từng vòng bọt nước. Kỳ thật anh không phải không có cảm giác được mình có một chút động tâm đối với cô, nhưng mà điểm đó động tâm là căn cứ vào yêu thích đối với cô hay là chịu vài lần cô không lưu tâm chính anh. Cũng phân không rõ, lại vẫn có một chút quan trọng hơn là anh tạm thời không hề nghĩ thông suốt tình cảm cho nên mặc kệ Nhất Hạ ám chỉ cái gì cho anh đều đã không có biện pháp đáp lại. Cách chương,